Đánh cắp trái tim, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Vi và Tư Hàm lập tức ngừng hô hấp khi nhìn thấy văn kiện trên tay Trịnh Khải rơi xuống trong màn ảnh, tim cũng nhảy lên đến cuống họng, thậm chí Tư Vi cũng đã mở sẵn cửa xe chuẩn bị lên đường trợ giúp Y Tiêu nếu Tư Hàm không mạnh mẽ đè lại thì cô nhất định đã xông lên phía trước. Chờ một chút, có thể em ấy chưa lộ thì chúng ta đã lộ trước rồi. Khẩu khí của Tư Hàm rất đáng tin, nhưng lực đạo khi nắm tay đã phần nào nói lên sự khẩn trương. Lúc Y Tiêu móc dao ra đã suy tính nếu Trịnh Khải phát hiện sẽ lập tức cắt đứt yết hầu của gã, nhưng ngẫm lại thì trước tiên vẫn nên cầm dao bắt giữ hâm dọa thôi. Nếu cô manh động thì người vệ sĩ kia sẽ khó đối phó. Dù có công phu khá giỏi nhưng cô không tự tin mình có thể hạ một tên vạm vỡ như thế trong không gian hẹp bất lợi này. Cứ bắt giữ rồi chờ Tư Vi tới cứu viện, sau đó nghĩ biện pháp Gyota ép chết hai người trong im lặng vẫn hay hơn. Cơ mà cô không muốn chứng kiến bất kỳ tình huống nào như vậy. Từ khi xuất đạo tới nay, cô chưa bao giờ Gyota ép qua một người, bây giờ bất đắc dĩ Gyota ép liên tiếp hai mạng, cho dù họ có tội phải đền nhưng suy cho cùng vẫn là hai sinh mạng. Hơn nữa, một khi đã Gyota ép người, cô nhất định phải rời khỏi thành phố B ngay lập tức. Tội sát nhân và ăn trộm là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, và lại chuyện của cô và Sở Toàn sẽ không còn hy vọng. Tuy nhiên, mặc kệ Y Tiêu đang vắt óc suy tính, chuyện nên phát sinh đã không còn phát sinh nữa. Cô đã quên mất Trịnh Khải trời sinh kiêu ngạo, gã đặc biệt có thói quen không bao giờ cúi đầu nhặt đồ đã rơi xuống đất mà chỉ chống tay trên bàn, mặt ngước lên trời, đưa tay nhặt văn kiện. Thấy văn kiện từ từ được nhặt lên, Y Tiêu vẫn không dám thở mạnh, tay nắm chặt thành đấm. Hai người phụ nữ ngồi trong xe chứng kiến tình cảnh như thế kích động đến độ suýt chút ôm nhau bật khóc. Đối với các cô thật sự mà nói thì buổi tối hôm đó thật là quá kinh hiểm. A Vũ, hàng bên Vân Nam chưa chuyển tới sao? Gần đây gió lớn quá, chuyển hàng có chút phiền phức, e rằng phải đợi qua đoạn tháng ngày này. Ừ, bảo lão tư quan sát kỹ một chút. Y Tiêu nghe tiếng bước chân xa dần mới dám đặt mông ngồi sập xuống đất. Dù vậy, cô cũng không quên suy nghĩ lời gã vệ sĩ A Vũ nói với Trịnh Khải vừa nãy. Cô định thần hồi lâu rồi chui ra, bên hông đau nhức suýt khiến cô ngã sấp mặt. Trải qua một phen, hữu kinh vô hiểm, Y Tiêu cũng không dám chần chừ quá lâu, lập tức rút quân trở lại trong xe, không nói câu nào tựa như người mất hồn. Trong bóng đêm, chiếc xe chậm rãi rời khỏi cao ốc, tất cả đã khôi phục được sự bình tĩnh trước đây. Hữu kinh vô hiểm, có kinh ngạc và sợ hãi nhưng không gặp nguy hiểm. Trong xe, Y Tiêu cởi Yota Asak Sigma viết thường ra để lộ tấm lưng ướt đẫm. Tư Vi khinh thường liếc cô một cái. Xem em kìa, có chút nguy hiểm đã không chịu nổi. Tư Hàm vừa lái xe vừa suy nghĩ. Có ai đó đã quên bản thân từng vội vã giơ chân, la hét đòi liều mạng đi vào vừa nãy rồi. Tuy vậy nhưng cô không nói ra vì trong lòng vẫn còn sợ hãi. Chị thực sự lo lắng hôm nay sẽ bị lật thuyền trong mương. Lật thuyền trong mương, thành ngữ TQ, thuyền đi trong mương chắc chắn không thể bị lật nhưng thế mà lại lật, hàm nghĩa chuyện không thể xảy ra lại xảy ra, ám chỉ xui xẻo, xui quẩy. Hàm yên tâm, em là ai chứ? Em là mèo chín mạng, mạng lớn lắm. Y Tiêu suy nhược mở mắt, bất quá trải qua đêm nay, em cảm thấy tên Trịnh Khải này không đơn giản như chúng ta nghĩ. Là sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tư Hàm liếc kính chiếu hậu bắt gặp khuôn mặt mệt mỏi của Y Tiêu. Nếu chị nghe được, hàng Vân Nam, và, gió lớn, sẽ nghĩ đến cái gì? Vân Nam có địa giới phức tạp, gần ba nước Lào, Việt Nam và Myanmar. Ba khu biên giới không ai quản lý như Magwan, Tangan, và Da Lua thường xảy ra cướp bóc Gyota ít người. Em không nghĩ họ Trịnh kia ám chỉ hàng hóa Vân Nam là hoa tươi xinh đẹp khả ái đâu. Tư Vi nghiêng đầu nhìn hai người nọ rồi nuốt một ngụm nước bọt cho thắm giọng, trong lòng mặc niệm vì sao thế giới. Địa lý học của cô lại tốt đến thế, sau đó nói tiếp, em cảm thấy có khả năng nhất là Bạch Phiến, bởi vì dân tộc Di và Thái đều là nông dân trồng cây thuốc phiện kiếm sống qua ngày. Đúng vậy, không loại trừ súng đạn, nhưng thành phố B rất thái bình, cũng đâu có bang phái gì lớn. Tiêu, em thấy thế nào? Không biết, sự kinh ngạc trong mắt Y Tiêu bỗng chốc hóa thành nụ cười hài hước. Cơ mà có một người chắc chắn biết rõ hơn chúng ta rất nhiều, em cần gì phải hao tâm tốn sức ở đây suy đoán lung tung. Buổi chiều tà, Sở Toàn ủ rũ, uể oải lết thân về nhà, dù cô có là Tạ Sở Toàn mình đồng ra sắt cũng không chịu nổi cả tuần chạy xe đi càn quét như thế, ngay đến quẹt thẻ vào cửa cũng phải quẹt 2-3 lần mới trúng ổ, đoán xem ta là ai. Hương trái cây quanh quần chóp mũi, vẻ mặt cứng ngắt thoáng chốc nở nụ cười ôn nhu. Sở Toàn không hiểu tại sao oát con này cứ mãi làm trò không biết mệt. Nếu cô phối hợp có lẽ Y Tiêu sẽ càng thích thú. Cô xoa nhẹ đôi tay đang che mắt mình như trong quá khứ. Chị đoán là mẹ nuôi của Đại Điêu. đáng ghét, phụ nữ thông minh chẳng đáng yêu chút nào. Chị không thể giả bộ đoán sai vài lần được sao? Sở Toàn quay đầu nhìn người kia mím môi bất mãn như con nít, mệt mỏi phút chốc biến tan thành mây khói, tiện đà cười nói. Chị thấy em thật đáng yêu, lẽ nào em muốn thừa nhận mình bị đần? Tạ tỷ tỷ, chị phải hiểu em là bé gái vừa đáng yêu vừa thông minh. Nghe người vô liêm sỉ tự xưng mình là bé gái, Sở Toàn cố nén kích động trợn trắng mắt, nếu đàn ông trước khi kết hôn cũng thỉnh thoảng xưng mình là một cậu bé thì đỡ khó chịu biết bao nhiêu. Cô lập tức kéo Y Tiêu vào nhà, bỏ lại hai vị khách xinh đẹp đang trốn đâu đó. Y Tiêu lại cảm thấy sợ hãi trong lòng, đừng trách cô nhút nhát, thật sự cái tát lúc trước của Sở Toàn quá độc khiến trái tim pha lê kiêu ngạo của cô bị thương tổn không thể xóa nhòa. Di chứng về sau rất rõ, cụ thể là biểu hiện hai chân nhũn ra, lưng đẫm mồ hôi, cơ thể rung lẩy bẩy khi mới vừa vào nhà. Muốn uống gì không? Hả? Y Tiêu ngồi xuống sofa đã gây án, hai chân co quắp không biết nên thả chỗ nào, tính giác cũng giảm xuống, mãi đến khi Sở Toàn đặt ly nước vào tay cô mới có phản ứng. Tạ tỷ tỷ, chị còn nhớ em thích uống cái gì sao? Chỉ có em thích thôi, chị đâu có uống cái này. Lần trước chị đã cảnh báo em nhất định phải uống hết nước trong tủ lạnh rồi nhưng em lại không nghe. Và lại chị cũng không muốn lãng phí tiền. Ngữ điệu của Sở Toàn rất cứng rắn, nhưng Y Tiêu nghe được lời hay ý đẹp trong đó. Có trời mới biết nếu Sở Toàn nói ra mỗi lần đi siêu thị đều nghĩ tới đứa bé không chịu lớn nào đó rồi không kìm lòng được mua đầy một giỏ nước uống thơm ngon nào đấy thì có lẽ Y Tiêu đã hưng phấn đến mức nhảy thoát y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Tiêu mừng rỡ, cũng không để ý ánh mắt quái dị của Sở Toàn, một lúc vọt vào nhà bếp, một lúc thì chạy ra cửa xách hai túi đồ ăn giống như ảo thuật, trong miệng còn luyên thuyên nhắc. Chấm, cũng may không bị ai đánh cắp đồ ăn. May quá, Tạ tỷ tỷ, hôm nay em nấu cơm cho chị nhé. Cô hơ hơ đồ ăn trước mặt người nọ, Sở Toàn trợn tròn mắt nhìn dáng vẻ đáng yêu một lúc lâu mới đi theo sau lưng. Muốn chị làm gì sao? Người ta tình nguyện đến làm nữ đầu bếp nên cô có thể yên tâm thoải mái ngồi gác chân làm đại gia tả. Không liên quan đến chị chỉ cần chờ ăn thôi, đừng làm phiền em, đi đi đi. Sở Toàn cũng hiểu bản thân chỉ có thể giúp mấy chuyện qua loa, đơn giản nên lùi qua một bên, dựa vào cạnh cửa. Y Tiêu quen cửa quen nẻo lấy tạp dề từ trong tủ âm tường ra, thấy tạp dề được xếp chỉnh tề mới ý thức được vấn đề, lập tức xoay người hỏi Sở Toàn. Có phải từ lúc em đi rồi chị cũng không thèm đụng tới nhà bếp? Sở Toàn không trả lời ngay câu dò hỏi của Y Tiêu, chỉ cười hỏi ngược lại. Lẽ nào em cũng nấu ăn ở nhà? Nếu cô nhớ không lầm thì nhà em ấy chỉ có 4 bức tường. Nghèo, đến nổi cả nồi cũng không mua nổi. Em với chị không giống nhau, em có chỗ ăn cơm quỵt. Y Tiêu nói tự nhiên lưu loát nhưng Sở Toàn lại cảm thấy rất chói tai. Chẳng biết thế nào cô liền nhớ đã từng trông thấy Y Tiêu ăn mặc gợi cảm chuyện trò vui vẻ cùng Trịnh Tiểu Khai. Nghĩ đến đây, trong lòng Sở Toàn lại cháy lên một ngọn đuốc thiêu đốt tim gan đến phát đau. Trong lúc nhất thời, hai người đều im lặng khiến bầu không khí có chút quái dị. Cô lặng lặng nhìn Y Tiêu vo gạo, rửa rau, cắt thịt, dọn ra dĩa mang lên bàn. Tâm cũng bình tĩnh lại, tự nhắc nhở bản thân thêm lần nữa. Đó là chuyện của em ấy, mới tạm thời dập tắt được ngọn lửa, trong lòng không buồn bực, cảnh trước mắt càng trở nên đẹp đẽ. Chẳng trách ai cũng bảo. Lúc phụ nữ nghiêm túc mới là lúc quyến rũ nhất, nhìn Y Tiêu nghiêm túc làm hết mọi việc cô chỉ cảm thấy. Ai có thể cưới được người phụ nữ này nhất định sẽ hạnh phúc cả đời. Mùi cơm nhanh chóng phân tán khắp phòng, xông vào mũi mọi người. Sở Toàn thật lòng cảm thán, nhóc con, tài nấu nướng của em tiến bộ rất xa nha. Đương nhiên, Y Tiêu nói rất tự tin, khoảng thời gian này, mặc dù cô không nấu nướng ở nhà mình nhưng cũng học hỏi không ít kinh nghiệm từ chỗ Tư Hàm. Tư Vi đã dạy, muốn lấy được tim phụ nữ thì bước đầu tiên chính là phải chinh phục được vị giác của người ta rồi hãng tính đến bước thứ hai. Chấm, lúc đó, Y Tiêu còn rất mông lung, sau này mới biết được con oắt Tư Vi kia nói vậy vì đã bị Tư Hàm bắt được hai thứ. Vị giác, và, tim, hiển nhiên Sở Toàn và cô chỉ mới bắt đầu giai đoạn. Vị giác, mà thôi, tuy ông Mã đã từng nói, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, nhưng Y Tiêu và Tư Vi đều nhất trí cho rằng quan điểm này quá mức phiến diện. Nhưng ở phương diện tình yêu thì, cơ sở vật chất quyết định kiến trúc thượng tầng, đúng hơn, như ông bà ta đã nói, cơm no ấm cật rậm giật suốt đêm, mới là chân lý, Sở Toàn tất nhiên không biết Y Tiêu đang bày mưu tính kế trong bụng, mà chỉ buồn bực hai chữ. Đương nhiên, của Y Tiêu thôi, bạn cứ nghĩ đi, một đứa hoàng hoa đại khuê nữ không hề nấu ăn trong nhà mà tài nghệ lại càng ngày càng giỏi khó tránh khỏi nghi ngờ, đúng không nào, cách chương.